Tướng quân phu nhân, chương 9, 9, sinh thần của Diễm Hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Hiền càng lớn nhan sắc càng thanh tú, nàng không phải kiểu vừa nhìn đã thấy đẹp, đã thấy yêu mà nhìn càng lâu, ngắm càng kỹ càng khó rời mắt. Nàng thể như mỹ nhân từ trong bức họa đi ra vậy. Thất muội, đi từ từ kẻo ngã, Lục tỷ ở đây đang làm gì vậy? Ta đang nghĩ xem nên tặng cho thất muội món quà gì. Lục tỷ cứ gọi muội là Hạnh Nhi hay là Hạnh muội cũng được. Muội chỉ cần Lục tỷ đến là muội thấy vui vô cùng. Ta sẽ làm cho Hạnh Nhi một món giải nhiệt. Muội sẽ mong chờ món quà đó của Lục tỷ. Vài ngày sau, đã đến sinh nhật của Diễm Hạnh. Trong tiệc sinh nhật của cô có hơn 120 món được các đầu bếp làm tỉ mỉ mỗi món một cách chế biến khác nhau. Thái hậu ngồi bên trái, Thịnh Long đế ngồi giữa, Tô Hoàng hậu và Diễm Hạnh ngồi bên phải. Diễm Hạnh hôm nay mặc lam y, áo trên được thêu đóa liên trắng với các họa tiết nhỏ được phối hợp tinh tế. Chân váy của nàng còn được đính hai chiếc nơ màu xanh lấy viên ngọc trai ở giữa làm điểm nhấn. Viền áo khoác màu vàng được thêu cành hoa cây cỏ. Phía lưng áo màu trắng được thêu các loại hoa tăng phần sinh động, ở gần viền tay áo thêu hoa lá. Bộ y phục này của Diễm Hạnh là được các công nhân tú nương giỏi trong cung làm từ cả một tháng trước. Cả bộ trang phục hoàn toàn là vải gấm, còn các loại hình đều được thêu bằng các sợi chỉ quý giá bậc nhất, có tên là sợi tô y. Sợi tô y được 10 người tú nương dệt thêu liền tiếp trong một ngày mới được một cuộn. Nhưng thứ này trong phục an cung của Tô Hoàng hậu và Cát Khuê cung của nàng chỉ là thứ bình thường. Trên đời này thứ chân báu quý giá gì mà Diễm Hạnh chưa từng xem qua. Vậy nên gây dấu ấn với cô chỉ có thể được thể hiện bằng ẩm thực. Nhiều món ẩm thực trong cung cô đã ăn đến chán, nhưng ngoài cung hoàn toàn có nhiều món ngon. Hôm nay nói là sinh thần của cô nhưng các công tử thiếu gia nhà các quan đại thần đến để tứ công chúa tìm ý chung nhân. Tứ công chúa nói gì thì đã 16 tuổi hoàn toàn có thể ban hôn ước. 18 tuổi liền có thể tiến hành hôn sự. Tứ công chúa Sương Liên dường như trong lòng vẫn chưa có ý chung nhân. Nàng cứ nhìn vị muội muội đáng yêu đang tươi cười trên điện vui vẻ nhìn các vũ nữ đang thể hiện một màn tấu khúc bằng đàn tì bà. Sương Liên chỉ mỉm cười khiến bao con tim phải rộn ràng vì nàng. Danh xưng đệ nhất mỹ nhân nước Sở đâu phải tự nhiên mà có kia chứ. Tiếng đàn làm cho Diễm Hạnh thấy thích thú vô cùng. Sau một màn ca vũ thì đến chuyên mục tặng quà. Ngoài những thứ ngọ ngà châu báu mà các quan đại thần hay vài vị phi tần tặng Diễm Hạnh chỉ cười đón lấy chứ trong lòng không hề thấy thích thú. Tứ công chúa Sương Liên đứng giữa đại điện, nhi thần vốn chưa nghĩ ra được là sẽ tặng quà gì cho Hạnh Nhi. Không biết Hạnh Nhi muốn tỉ tỉ đàn một khúc nhạc hay là một bài thơ. Muội muốn tỉ múa, tứ tỉ múa là đẹp nhất, hay nhất, từ nhỏ tứ công chúa đã rất thích múa. Điệu múa nàng uyển chuyển lại thường hay múa cho Diễm Hạnh xem. Nên đặc biệt Diễm Hạnh rất thích tứ công chúa múa. Vậy tỷ đi thay đồ, Hạnh Nhi đợi tỷ có được không? Được, một lúc sau, tứ công chúa bước ra với trang phục múa màu trắng, cam và vàng. Lúc này ngũ công chúa Mỹ Lan là em của tứ công chúa và con của An Tần năm nay mới 14 tuổi. Nếu tỷ tỷ đã múa, vậy con xin phép đàn một khúc để làm quà cho Hạnh Nhi, và cũng là góp vui. Tô Hoàng hậu cười mỉm nói, được, vậy hai con bắt đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mỹ Lan giỏi đàn thì Sương Liên giỏi múa, hai chị em kết hợp vào thật sự là không thể rời mắt. Trái ngược với tính ôn hòa dịu dàng của Sương Liên, Mỹ Lan lại là người hoạt bát hay nói. Thịnh Long đế để ý, các thiếu gia công tử của nhà quan đại thần bị điệu múa của Sương Liên làm cho hút hồn, ánh mắt chỉ nhìn từng cử chỉ của mỹ nhân. Cẩm Nhi. Trẫm thấy Hạnh Nhi nhà chúng ta đã có con của binh bộ thượng thư là Ban Võ rồi, há chẳng phải nên chọn cho Liên Nhi Ban Văn sao? Hoàng thượng, Hạnh Nhi của chúng ta còn nhỏ, nhắc đến ba người con gái trước của Thịnh Long đế, đại công chúa Thủy Dung con của Hoàng Quý Phi đã được gả đi Mông Cổ làm chính thê cho đứa con trai cả của đại hãn Mông Cổ, hai người yêu nhau có cho nhau tới ba đứa con hai trai một gái. Phò mã của đại công chúa còn cực kỳ yêu thương đứa con gái út và vị chính thê của mình. Hai người ở Mông Cổ sống với nhau hạnh phúc vô cùng. Nhị công chúa Ly Châu con gái của Huệ Phi lại được gả sang nước Thục làm hoàng hậu muôn vàn sủng ái. Nước Sở gả công chúa thì chỉ gả mà người công chúa yêu và người đó cũng yêu công chúa mà thôi. Nhị công chúa hạ sinh cho hoàng đế nước Thục một trai một gái. Cách chương.